Chương 177, Tây Dương thành nước máy kế hoạch các loại Lưu Phong đến rừng trúc lúc, phát hiện nơi này mười phần náo nhiệt, có thật nhiều người tại chặt trúc, giống như túy tiêu lâu dùng đến ống trúc chính là từ nơi này chém ra tới. Vì ra vào thuận tiện, rất nhiều người liền nhỏ bé cây trúc đều chém ngã, cái này khiến Lưu Phong thấy nhíu chặt mày lên, bên cạnh An Lị sau khi thấy, nhỏ giọng hỏi, thiếu gia. Là có cái gì không đúng sao? Đương nhiên không đúng, những cái kia lớn trúc chém cũng coi như, liền nhỏ đều hủy đi, kia sang năm mọi người chém cái gì năm sau đây này? Lưu Phong chỉ vào xa xa U Cấm Sơn Mạch, nói, chẳng lẽ bọn hắn về sau muốn đi Sơn Mạch chỗ sâu đi chém cây trúc Tây Dương Thành sẽ chỉ phát triển càng nhanh, nhân khẩu sẽ chỉ càng nhiều, như vậy ống trúc tiêu hao sẽ chỉ gia tăng, giống như những bình dân này chém pháp. Mặc kệ lớn nhỏ tận diệt, chỉ sợ sang năm muốn chém cây trúc liền muốn chạy tới rất xa địa phương. Minh Bạch An Lị hiểu, nhớ kỹ thiếu gia cho nàng nói qua, cái này kêu cái gì có thế cẩm tục phát triển. Đi thôi, qua bên kia nhìn xem. Lưu Phong sách một câu liền có thể, An Lị sẽ hiểu được làm sao đi an bài, như loại này việc nhỏ, hắn đều sẽ thả cho An Lị đi luyện tay. Về sau hắn sẽ vụng trộm quan chú một chút là được. Đi vào một mảnh khác rừng trúc, mảnh này cây trúc 10 phần cao lớn, cao tới 450 mét, đường kính có 340 cm, cái này khiến Lưu Phong nghĩ đến địa cầu cự long trúc, đồng dạng là cao lớn như vậy. Đây là cái gì cây trúc? Lưu Phong quay đầu hỏi Ni Khả, thời đại này cây trúc, hắn thật đúng là không biết. Đây là cứng rắn trúc, trúc vách rất dày. Chôn dưới đất vài chục năm cũng sẽ không hư thối, so một chút gỗ cũng còn muốn cứng rắn, có rất ít người sẽ dùng đến loại trúc này. Ni Khả giới thiệu sơ lược, để cho người ta chém một gốc xuống tới. Lưu Phong đối chiến lang phân phó nói, hắn muốn nhìn một chút trúc vách dày bao nhiêu. Rõ Lưu Phong mấy người lui sang một bên, cái này cao 40, 50 mét lớn cứng rắn trúc ngã xuống, cũng không phải nói đùa. Ken két soạt tinh cương chế tạo hành đao chém vào cứng rắn trúc bên trên, phát hiện chém ra nước bọt vô cùng nhỏ bé, loại trúc này thật đúng là so một chút gỗ còn cứng hơn. Cái này cây trúc phải bao lâu mới có thể dài được cao lớn như vậy? Lưu Phong hỏi. Ni Khả ngón tay chỉ điểm xuống ba, suy tư mới nói, phụ thân đại nhân trước kia đề cập qua, đại khái là muốn mười mấy 20 năm. Lưu Phong gật đầu. Như vậy trường sinh nhiều năm hạ, có cái này độ cứng nhưng cũng nói được, có lẽ đây chính là hắn muốn loại kia cây trúc cũng khó nói. Cây trúc tác dụng rất nhiều, như cái gì trúc sàn nhà, trúc vách tấm, trúc cái thất gỗ, trúc tiểu đồng, trà ống cùng thực phẩm đóng gói hộp các loại hàng mỹ nghệ, chờ kỹ thuật tăng lên, còn có thể sản xuất xa hoa giấy cùng chất lượng tốt đồng nhân tạo vân vân. Cây trúc có thể nói là một loại tái sinh tài nguyên. Giống như cái này một mảng lớn rừng trúc, có 5-6 cái chủng loại cây trúc, giống như túy tiêu lâu dùng ống trúc, chính là loại kia trúc vách rất mỏng, trúc tiết rất ngắn nhỏ, một năm liền có thể lớn lên lòng tin. Mà lại Lưu Phong còn tại trên mạng tra được tư liệu, nói là dùng sợi trúc lại phối hợp được cây, dùng quấn quanh kỹ thuật lấy ra đường ống cũng không so xi măng chênh lệch. Đương nhiên, Lưu Phong còn không có nghiêm túc đi thăm dò cái này thế giới thụ nhựa cây các loại, hắn trở về liền quyết định để cho người ta đi thăm dò một chút, lo trước khỏi họa nha. Ba nhờ truyền đến một tiếng cây trúc tiếng ngã xuống đất âm, nhường trong suy tư Lưu Phong lấy lại tinh thần, mấy người liền vội vàng đi tới, nhìn thấy trên mặt đất nằm một gốc cứng rắn trúc. Trúc vách thật đúng là rất dày. Lưu Phong phi thường sửng sốt. Cái này cứng rắn trúc trúc vách lại có 4-5 cm dày, cái này khái niệm gì? Cái này căn bản là tự nhiên đường ống. Giống như Ni Khả nói, chôn dưới đất vài chục năm còn sẽ không hư thối, như vậy cái này cứng rắn trúc công dụng phi thường lớn, mà lại trúc vách còn dày như vậy, chỉ cần thợ mộc kỹ thuật thật tốt, dùng khảm vào thức tiếp lời phương thức, liền có thể rất tốt phòng ngừa tiết lộ. Rất tốt. Để cho người ta xem trọng mảnh này cứng rắn trúc, không có ta cho phép, không cho phép đại quy mô chặt cây. Lưu Phong nghiêm túc phân phó nói. Do An Lị lập tức nhớ lại. Lưu Phong còn muốn trở về thiết kế xuống làm sao trải cứng rắn trúc, còn có cung cấp nước đầu nguồn các loại, áp lực muốn cũng đủ lớn mới được, không phải rất khó đem nước đưa vào gia đình khu dân cư. Ni Khả, khoảng cách Tây Dương Thành không xa bên kia đỉnh núi, có phải hay không có cái thác nước nghe nói địa thế rất cao? Lưu Phong nhẹ giọng hỏi. Vâng, chỗ đó có cái thác nước nhóm, rất hùng vĩ, phụ thân đại nhân mang ta đi thăm một lần, phi thường rất xinh đẹp. Ni Khả mắt lộ hướng tới. Tốt, lần sau mang mọi người đi ăn cơm dã ngoại. Lưu Phong khẽ cười nói, còn kém đi khảo sát một chút cái kia địa thế cao thác nước. A, ta muốn ăn thiết bản ngư. Đế Ti cái thứ nhất nhảy dựng lên. Hảo hảo, Lưu Phong liên tục gật đầu, hắn thiếu đồ vật đều đến đông đủ. Về phần áp lực phương diện cũng là không cần lo lắng, chỉ cần lợi dụng được hồng hấp vật lý tri thức, liền có thể giải quyết nước máy vấn đề. Ba An Lị, trở về để cho người ta làm nhiều chút xi măng đường ống, so bình thường phải lớn gấp đôi. Lưu Phong bổ sung một câu. Tốt, An Lị gật đầu. Trên thực tế, các nàng cũng không biết Lưu Phong tới đây là làm gì, chơi những này lại là vì cái gì. Tốt, hôm nay sự tình liền làm xong. Lưu Phong giãn gân cốt một cái, theo buổi sáng ra cửa liền bận đến hiện tại, hắn hôm nay xem như rất chịu khó một ngày. Thiếu gia, muốn trở về sao? Ni Khả ôn nhu nói. Không, đến một chuyến rừng trúc, cũng nên chừa chút đồ vật. Lưu Phong cười khẽ, quay đầu đối Đế Ti nói, đi trong xe ngựa, đem kia một cái dương rượu chuyển xuống tới. Tốt, Đế Ti chạy chậm mở. Thiếu gia, ngươi muốn ở chỗ này ẩm thỉu sao? Vậy ta để cho người đi đánh chút thịt rừng tới. Ni Khả nhớ kỹ cái này trong rừng trúc là có rắn, còn có trúc chuột các loại, những này ăn ngon thịt rừng. Không phải, là dự định chơi chút cây trúc rượu, bắt đầu mùa đông thời điểm liền có thể uống. Lưu Phong lắc lắc đầu nói. Lưu Phong lần trước liền muốn chơi điểm cây trúc rượu, chỉ là ra đạt lực thụ thương sự kiện, nhường hắn trở về chơi trận giải phẫu, về sau liền cấp quên, hiện tại đây chính là thời điểm. Cây trúc rượu đây cũng là cái gì? Ni Khả, An Lị mộng bức nháy con mắt, các nàng chỉ nghe nói qua rượu lúa mạch đâu. Lập tức các ngươi liền biết. Lưu Phong cười thần bí. Thiếu gia, đồ vật tới. Đế Ti ôm một cái ho mở gô lớn, đi vào Lưu Phong trước mặt. Đi, qua bên kia, muốn một chút tương đối xanh biếc cây trúc. Lưu Phong dẫn đầu hướng một mảnh khác cây trúc đi đến, cứng rắn trúc không thích hợp trồng trúc rượu. Rất nhanh liền đến một mảnh mới rừng trúc, Lưu Phong sau đó tại mộng bức An Lị, Đế Ti cùng Ni Khả trong mắt ba người, tại cây trúc mở lỗ nhỏ, sau đó đem rượu dùng ống tiêm cho đánh vào cây trúc bên trong. Sau đó đem cửa hàng cho tắt lại, cứ như vậy chơi 10 cái. Thiếu gia, đây chính là cây trúc rượu. Thiếu gia, ngươi quá lãng phí, thế mà cho cây trúc uống rượu, còn không bằng cho ta uống. Thiếu gia, ngươi hôm nay có chu tờ kỳ quái đây này.